Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2655, đoạn hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không ba động cùng một chỗ, lại một đầu hồng sắc vuốt chim trống rỗng hiển hiện, lần nữa chụp vào Vương Tông Vân đỉnh đầu một vệt kim quang kích xạ mà đến, chặn hồng sắc vuốt chim, Vương Tông Vân thừa cơ tránh đi Vương Kiêu bay tới, khẩn trương hỏi. Người không sao chứ? Vương Tông Vân ăn vào một khỏa thanh thủy đan, lắc đầu nói ra. Không có việc gì, đa tạ. Nếu không phải Vương Kiêu xuất thủ tương trợ, hắn tựu mất mạng. Không tốt, liệt hỏa điêu. Vương Anh Kiệt nhướng mày, man hoang chi địa cao giai yêu cầm không ít, thật sự là cổng trước cự lang cổng sau gặp hồ. Ta tới cản bọn họ lại, các ngươi trước rút. Vương Thanh Bạch chủ động xin đi, pháp quyết vừa bấm, một đạo vang vọng đất trời tiếng long ngâm vang lên, một cái bạch sắc ngũ trảo chân long hư ảnh xuất hiện ở trên không, tản mát ra bể nghệ bát hoang khí tức. Không trung bay xuống đại lượng bạch sắc bông tuyết, hàn phong trận trận. Ta lưu lại cuốn lấy bọn chúng, ngươi dẫn bọn hắn rút. Vương Anh Kiệt nghiêm mặt nói. Ta nhục thân cường đại, bọn chúng muốn giết ta không dễ như vậy, đừng đàn bà, đi mau, ngươi là tỷ tỷ xuất sắc nhất hậu nhân, không thể có sự ta muộn một chút cùng các ngươi tại phát hiện liệt dương tham sơn động tụ hợp, muốn là chậm chạp đợi không được ta, các ngươi về trước đi. Vương Thanh Bạch ngữ khí lo lắng, pháp quyết vừa bấm, chân long hư ảnh mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một cỗ trắng xóa cuồng phong, đại lượng bạch sắc bông tuyết hóa thành từng mai bạch sắc băng chùy thẳng đến hai cái liệt hỏa điêu mà đi. Lục giai khôi lỗi thú ngươi nhận lấy. Vương Anh Kiệt tay áo lắp một cái, một khỏa kim quang lấp lóe viên cầu bay ra, hướng về Vương Thanh Bạch bay đi. Bọn hắn mang theo hai cái lục giai khôi lỗi thú, vừa vặn phát huy được tác dụng. Vương Anh Kiệt thu hồi tứ phương xe thú cùng Vương Kiêu, Vương Tông Vân hướng xuống đất bay đi. Liệt hỏa điêu một phân thành hai, lục giai thượng phẩm liệt hỏa điêu công kích Vương Thanh Bạch, lục giai trung phẩm liệt hỏa điêu truy kích Vương Anh Kiệt ba người. Vương Anh Kiệt hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, chính là chấn thần hống. Liệt hỏa điêu thân thể khẽ run lên, hư không ba động cùng một chỗ, một đầu to lớn kim sắc vuốt chim trống rỗng hiển hiện chụp về phía liệt hỏa điêu. Liệt hỏa điêu bị kim sắc vuốt chim vỗ trúng, từ trên cao rớt xuống, đại lượng lông vũ rụng xuống. Một đạo bạch quang bay vụt mà đến, liệt hỏa điêu phản ứng rất nhanh, cánh nhẹ nhàng một cái, tránh đi bạch quang. Bạch quang đánh vào một ngọn núi cao thượng diện cao phong trong nháy mắt kết băng. Vương Anh Kiệt rơi trên mặt đất lập tức tế ra một đầu xuyên sơn giáp khôi lỗi, lòng đất cũng sẽ có cao giai yêu thú, bất quá bây giờ không để ý tới. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết xuyên sơn giáp khôi lỗi thú phần bụng hoạt động trở xuống, hiện ra một lỗ hổng, ba người bọn họ lần lượt đi vào. Xuyên sơn giáp khôi lỗi thú bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, chui vào lòng đất không thấy. Vương Thanh Bạch thôi động pháp tướng công kích hai cái liệt hỏa điêu e ngại chân long hư ảnh, không dám cận thân đối phó Vương Thanh Bạch, chỉ là ở phía xa phóng thích pháp thuật công kích Vương Thanh Bạch, không làm gì được Vương Thanh Bạch. Liệt hỏa điêu phản ứng cũng rất nhanh, Vương Thanh Bạch công kích rất khó làm bị thương bọn chúng. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, khí lãng cuồn cuộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nửa năm phía sau, một cái bí ẩn sơn động, Vương Anh Kiệt, Vương Kiêu cùng Vương Tông Vân tụ tập trong sơn động, lông mày của bọn họ nhíu chặt. Vương Thanh Bạch vẫn chưa về, không biết có phải hay không là xuất xử. Các ngươi đem khôn thổ thạch mang về, ta trở về tìm Thanh Bạch lão tổ. Vương Anh Kiệt phân phó nói, bọn hắn đã đợi thì hơn phân nửa năm. Không cần, ta trở về, một đạo có phần hư nhược thanh âm nam tử vang lên. Vừa dứt lời, Vương Thanh Bạch đi đến, hắn bên ngoài thân vết máu từng đống, khí tức uể oải, vai trái có một cái kinh khủng huyết động. Hắn liều chết giết ra khỏi trùng vây, chạy trốn trên đường đụng phải nhiều con lục giai yêu thú, hảo tại hắn có lục giai khôi lỗi thú tương trợ tăng thêm trên người bảo vật, lúc này mới biến nguy thành an. Nhanh ăn vào thanh thủy đan chữa thương, chúng ta cho ngươi hộ pháp. Vương Anh Kiệt lấy ra một cái màu xanh bình sứ, đưa cho Vương Thanh Bạch. Vương Thanh Bạch gật gật đầu tiếp nhận màu xanh bình sứ, hướng về một gian đơn sơ thạch thất đi đến. Hắn khoanh chân ngồi xuống, ăn vào một viên thanh thủy đan, vận công chữa thương. Vương Anh Kiệt khẽ thở phào nhẹ nhõm, chờ Vương Thanh Bạch thương thế chuyển biến tốt đẹp, bọn hắn lại rời đi man hoang chi địa. Huyền Linh Thành là biên thành chi nhất, nhân tộc ở đây tích trữ đại lượng cao thủ, hợp thể tu sĩ tựu có mấy người nhiều, thương khách đông đảo, thương nghiệp phồn hoa. Một cái mẫu đại địa hạ động quật tụ tập trên ngàn tên tu tiên giả, đại đa số tu tiên giả trên mặt đều mang theo một trương mặt nạ quỷ. Trong động quật có một cái hình tròn đài cao, một tên dáng người mập mạp kim sam lão giả đứng tại hình tròn trên đài cao, trên tay cầm lấy một đầu thổ hoàng sắc chuông nhỏ, thổ hoàng sắc chuông nhỏ tàn mát ra dọa người sóng linh khí, hiển nhiên là một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo. 150 triệu còn có hay không giá tiền cao hơn? Này trấn linh trung thế nhưng là trung phẩm thông thiên linh bảo, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Kim Sam lão giả nhìn về phía chúng tu sĩ, trầm giọng nói. Không ai lại mở miệng, trấn linh trung bị một tên cao cao gầy teo áo vàng thanh niên vỗ xuống. Lần này đấu giá hội đến đây là kết thúc, mọi người lần lượt rời đi, không nên gấp gáp, có thể lên trước biểu hiện ra bảo vật giao hoán, bất quá chúng ta chỉ cung cấp sân bãi, nhìn nhầm tổng thể không phụ trách. Kim Sam lão giả lớn tiếng nói, chúng tu sĩ lần lượt rời đi. Một tên cao cao gầy teo áo vàng thanh niên cùng một tên dáng người yểu điệu váy đỏ phụ nhân cùng rời đi hội trường, tới đến nhất tọa độc lập mật thất, trong mật thất có nhất tọa ngẫu nhiên truyền tống trận, có thể truyền tống đến huyền linh thành tùy ý một chỗ. Bọn hắn cởi mặt nạ, hiện ra Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều khuôn mặt. Bọn hắn đi đến truyền tống trận thượng diện, đánh vào một đạo pháp quyết, một trận chói mắt linh quang sáng lên, che mất thân ảnh của bọn hắn. Thấy hoa mắt phía sau, bọn hắn xuất hiện tại một cái đường phố phồn hoa lên, đi nhân không cảm thấy kinh ngạc. Hai người trên đường phố dạo qua một vòng, không có phát hiện cái gì dị thường, lúc này mới đi vào nhất tọa chiếm diện tích cực lớn tiểu viện. Trong nội viện có nhất tọa ba tầng cao lam sắc lầu các cùng nhất tọa lam sắc thạch đình, Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều đi đến thạch đình bên trong ngồi xuống. Đáng tiếc chưa có thể đổi được món kia phòng ngự loại trung phẩm thông thiên linh bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Thành thở dài nói, những năm này, bọn hắn bốn phía nghe ngóng phòng ngự loại trung phẩm thông thiên linh bảo hoặc là thất giai vật liệu luyện khí, hy vọng Vương Trường Sinh xung kích thất cửu lôi kiếp có thể cần dùng đến. Bọn hắn tấp nập tham gia đại hình đấu giá hội, khánh điển, tụ hội, địa hạ đấu giá hội chờ một chút kiến thức phóng đại, bất quá đối với Vương Trường Sinh vật hữu dụng không nhiều. Bọn hắn nhận được tin tức Huyền Linh Thành ngẫu nhiên có trung phẩm thông thiên linh bảo xuất hiện, cố ý đổi tới Huyền Linh Thành, tham gia nhiều chàng đấu giá hội, đấu giá mua không ít vật liệu luyện khí, thất giai vật liệu luyện khí cũng có ngũ dạng. Trước đó không lâu, bọn hắn nghe nói một chỗ địa hạ đấu giá hội khả năng có phòng ngự loại trung phẩm thông thiên linh bảo xuất hiện, cố ý tham gia, đáng tiếc chủ đồ muốn giao hoán phụ trợ xung kích hợp thể kỳ linh đan diệu dược, bọn hắn không bỏ ra nổi đến, hảo tại phách hạ một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo trấn linh trung, không tính một chuyến tay không. Làm hết sức mình nghe thiên mệnh, Huyền Linh Thành đồ tốt không ít, chúng ta dùng nhiều một chút thời gian, nhiều siêu tập một phần thất giai vật liệu cũng tốt. Tôn Nguyệt Kiều an ủi. Bọn hắn cũng nghĩ tận một phần lực, những năm này chạy khắp nơi, thu hoạch không nhiều. Cách chương.